Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, duy nhất không có quên mất người của nàng. 9. Trông chừng nói. Nàng tại trong bệnh viện thấy nhiều người. Biết nhìn mặt mà nói chuyện. Nàng có thể nhìn ra. Người nam nhân kia mỗi lần tới tâm tình cũng không tốt. Rất nhiều lần nhìn lấy nàng thời điểm. Đáy mắt đều sẽ có vô tận bi thương chảy xuôi mà ra. Hắn đứng ở hành lang không tiến vào thời điểm. Tay luôn là sẽ nắm thành quả đấm. Cầm thật chặt, cầm rất dùng sức. Trên mu bàn tay gân xanh đều đột ngột đi ra. Thậm chí nàng còn nhiều lần nhìn thấy. Hắn đều hướng về phía cửa phòng bệnh nâng lên chân. Tuy nhiên lại rụt trở về. Giống như là đang sợ. Sợ đến gần rồi nàng liền sẽ khó chịu không chịu nổi. Trông chừng còn nói. Người nam nhân kia nhất định rất để ý nàng. Bởi vì nàng có lần cách cửa sổ. Len lén nhìn thấy người nam nhân kia đưa tay ra an ủi săn sóc sờ mặt nàng bàng. Động tác rất nhẹ nhàng. Mang theo vô tận thương yêu. Thậm chí còn trước khi đi. Còn nghĩ môi tiến tới gò má của nàng chỗ. Nhẹ nhàng mổ hôn một cái. Nói xong lời cuối cùng. Trông chừng mới nói cái kia một khối nhỏ ngọc lai lịch. Trông chừng nói nàng ngủ trưa sau không bao lâu. Người nam nhân kia lại tới rồi. Vẫn là bộ kia dáng vẻ trầm mặc ít nói. Nhưng so với trước kia lúc tới. Hắn ngày đó tâm tình thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Trông chừng nói. Đó là nàng 3 năm này. Lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân kia khóe môi lộ vẻ cười. Nàng đối với hắn mỉm cười chào hỏi thời điểm. Hắn còn nhìn thẳng nhìn nàng. Mặc dù hắn vẫn là không nói một lời bộ dáng. Nhưng nàng lại cảm thấy người nam nhân kia khoảng cách nhân gian không phải là như thế xa vời. Không giống như là ngày trước như vậy không dính khói bụi trần gian. Trông chừng rất chắc suy đoán nói. Đại khái là bởi vì nàng tỉnh lại duyên cớ. Hắn mới như thế tâm tình vui thích. Trông chừng nói. Ngày đó người nam nhân kia tại trong phòng bệnh dạo chơi một thời gian rất lâu. Ánh mắt lẳng lặng nhìn lấy nàng. Mặt mày chỗ hiện lên không nói được dịu dàng cùng nhu tình. Trong tay của hắn một mực đều vuốt một khối ngọc. Thẳng đến 4 giờ chiều thời điểm. Hắn điện thoại di động reo. Hắn sợ quấy rầy đến nàng. Ra đi đón cái điện thoại. Sau khi trở lại. Đứng ở mép giường. Mắt nhìn xuống ngủ say nàng mắt không hề nháy một cái nhìn rất lâu. Sau đó cúi đầu. Hướng về phía nàng khóe môi tiếp cận đi lên thời điểm. Muốn nhìn một chút nàng có hay không tỉnh lại trông chừng. Không có gõ cửa lỗ mãng xông vào. Nam nhân đại khái là bị giật mình. Tay run một cái. Trong tay nắm ngọc. Nện xuống đất. Phát ra rất thanh thúy một tiếng. Sau đó hắn liền khom người nhặt lên ăn mặc dây đỏ cái kia hơn nửa khối ngọc. Một câu nói đều không có nói. Liền nhịp bước vội vã sát qua trông chừng bên người. Đoạt môn đi. Trông chừng đem tới đây thời điểm, cũng có chút ngượng ngùng. Cùng với nàng nhiều lần cường điệu nàng cho là trễ như vậy. Hắn đã đi rồi. Sau đó trông chừng mới nói trọng điểm. Nói nàng nhìn nàng còn đang ngủ. Liền lấy trái cây, chuẩn bị giúp nàng tắm trước rồi. Chờ chút nàng tỉnh lại tốt cắt trái cây. Kết quả tại đi phòng vệ sinh trên đường. Chân không cẩn thận đã dẫm vào một cái thô sáp đồ vật. Thu hồi chân. Cúi đầu, nhìn thấy chính là cái này một khối nhỏ ngọc. Trông chừng còn nói, nàng mới vừa nhặt lên khối ngọc này. Nàng liền vừa vặn đã tỉnh. Ngày đó nắng chiều đang đẹp. Trông chừng một bên bận trước bận sau vì nàng cắt trái cây. Một bên ngữ khí ôn hòa bày tỏ những lời này. Nàng tựa vào đầu giường. Nắm cái kia một khối nhỏ ngọc. Hôn mê 3 năm tỉnh lại sau tâm như nước lặng. Nhưng tiên sống bắt đầu nhảy lên. Nàng hỏi trông chừng, người nam nhân kia tên gọi là gì? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Trông chừng nói, người nam nhân kia khí chàng quá đủ. Thoạt nhìn chính là có tiền cao quý người ta. Nàng không dám cùng hắn tùy tiện bắt chuyện. Cho nên cũng không biết tên của hắn. Về phần bộ dáng, trông chừng trừ đẹp mắt. So với trong kịch TV những thứ kia vẽ minh tinh cũng còn khá nhìn. Liền lại cũng không nói ra cái khác hữu dụng hình dung từ rồi. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.